Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, thượng phẩm tiên khí làm theo không dùng được. Nếu không là tam trọng thiên không gian áp lực đại, phóng tại địa cầu đoán chừng toàn bộ địa cầu đều bị một kích này cho hủy diệt. Không gian áp lực bất đồng, chất lượng tựu bất đồng. Địa cầu thật giống như hài nhi, tiên giới tự là tiểu hài tử, thứ hai tự nhiên càng thêm lợi hại, như một kích này, tại tam trọng thiên động tĩnh mặc dù lớn, có thể lực phá hoại cũng không lớn, ngay tại chỗ thượng xuất hiện một cái hố sâu, mà đã nhận lấy Lâm Long một kiếm ôn thâm tử, ngạc nhiên phát hiện mình một chút việc đều không có, thượng phẩm tiên khí tự là thượng phẩm tiên khí. Quả nhiên không giống bình thường, rõ ràng có thể ngăn cản mạnh như vậy lực một kích. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác, tại cường đại gấp trăm lần công kích đều có thể ngăn cản. Dù sao thượng phẩm tiên khí không phải thổi, đã có thể ngăn cản Lâm Long công kích. Hắn lập tức khôi phục tín tâm, bay ra bạo tạc nổ tung vòng, ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a hát, hừ, thành toàn ngươi, Lâm Long hừ lạnh một tiếng, lúc này Huyền Phong chỉ sử xuất, vô hình vô chất năng lượng lập tức xuyên thấu ôn thâm tử tiên khí cùng thân thể. Trực tiếp công kích linh hồn của hắn, ôn thâm tử chỉ cảm thấy đầu đột phá bị kim đâm một chút. Đau nhức hắn nhíu nhíu mày, sau đó cảm giác tinh thần có chút không chấn, tranh thủ thời gian kiểm tra rồi hạ thân thể, phát hiện linh hồn rõ ràng lung lay sắp đổ, tùy thời đều biến mất đồng dạng, lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức, mới vừa rồi còn hào hào, như thế nào một chút cứ như vậy hả? Chẳng lẽ là Lâm Long giở trò quỷ, nhưng cũng không có chứng kiến Lâm Long ra tay. Bất kể như thế nào, hắn hay là quyết định đi trước thì tốt hơn, dù sao giết không được Lâm Long, tiếp tục đợi ở chỗ này còn có nguy hiểm tánh mạng. Lúc này không đi, càng đãi khi nào, bất quá trước khi rời đi hắn còn gắn một tay ôn dịch. Nhưng Lâm Long trực tiếp sử dụng hấp tinh đại pháp hấp thu. Ngay tại hắn hấp thu lập tức, ôn thâm tử đã trở lại ôn thần thành. Coi như ngươi chạy nhanh, Lâm Long lạnh lùng nhìn xem ôn thần thành, cũng không có đuổi theo, ôn thâm tử như thế nào chạy? Một bên Mao Bất Dịch mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hắn rất quen thuộc ôn thâm tử, vừa rồi Lâm Long công kích đối với hắn không có tác dụng. Có lẽ ra tay đánh trả mới đúng, rõ ràng quay đầu bỏ chạy, theo lý thuyết đó căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ hắn biết đạo Lâm Long không sợ ôn dịch, không muốn cùng Lâm Long dây dưa? Thằng này vừa rồi đã bị ta trọng thương, không có trị liệu linh hồn thánh dược, khả năng muốn tu dưỡng 100 năm mới có thể khôi phục lại. Lâm Long thản nhiên nói, bị ngươi trọng thương, ta hãy nói đi, bằng không thì thằng này tuyệt đối sẽ không đào tẩu. Mao Bất Dịch lộ làm ra một bộ thì ra là thế. Biểu lộ. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu Long, vài thập niên không thấy, không nghĩ tới ngươi đã lợi hại như vậy rồi, ta khả năng cũng không phải đối thủ của ngươi. Ha ha, Mao lão ca nói đùa, về trước thành A, hiện tại có lẽ không có ôn thần tông đệ tử xuất hiện. Lâm Long cười nói, ừ, Mao Bất Dịch nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo mọi người trở lại nội thành. Trước Nhật thành rất phồn hoa. Trên đường phố tất cả đều là thương gia. Tiên nhân lui tới. Nối liền không dứt. Mao Bất Dịch mang theo Lâm Long cùng Mạnh Bà đi thẳng tới trước Nhật Tông Tông phái nơi đóng quân. Một đường thông suốt. Xem ra Mao Bất Dịch tại trước Nhật Tông địa vị rất cao. Bất quá cũng thế. Lúc trước có thể bị phái đến nhị trọng thiên đoạt bảo. Ngoại trừ thực lực cường đại, địa vị cũng không thấp. Dù sao bảo vật mỗi người đều tâm động, khẳng định phải tin được cao tầng, tùy tiện phái một cái, đến lúc đó đạt được bảo vật tựu không trở lại làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không phải người ngu. Tiểu Long, nơi này chính là ta trước Nhật Tông đại điện, ngươi ngồi trước ngồi, ta đi gọi tông chủ đi ra. Mao Bất Dịch nói ra. Ừ, đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chung quanh. Đại điện lắp đặt thiết bị tráng lệ, rất có thế lực lớn phái đoàn, đặc biệt là đại điện bốn phía bốn căn cự cây cột lớn. Phía trên tất cả khắc một đầu cự long, quay chung quanh cây cột trông rất sống động. Chứng kiến trên cây cột cự long, Lâm Long nhớ tới huyết long. Không biết huyết long tại trong không gian giới chỉ đột phá đến cái gì cảnh giới. Theo thực lực của hắn gia tăng, không gian giới chỉ đã ở mở rộng, nghiễm nhiên trở thành chính thức thế giới. Mấy lần trước đi không gian giới chỉ hắn cũng không có đi xem huyết long. Huyết long có lẽ tại trong không gian giới chỉ mỗ hẻo lánh dốc lòng tu luyện. Tại trong không gian giới chỉ không có chút nào nguy hiểm. Hắn cũng không lo lắng huyết long an ủi. Lần sau tiến không gian giới chỉ thời điểm tại đi xem thằng này. Vài thập niên không thấy, có lẽ hết sức lợi hại. Rất nhanh, Mao Bất Dịch mang theo một gã tóc trắng xóa lão giả xuất hiện. Ăn mặc chất phác, trên người phát ra nhàn nhạt xuất trần khí tức. Theo hắn xuất hiện, đại điện độ ấm tựa hồ cũng cao vài độ. Một thân hỏa thuộc tính năng lượng quả thực lợi hại. Nếu như không có đoán sai, đây tựu là trước Nhật Tông Tam Trọng Thiên Tông Chủ. Lâm Long đang đánh giá tông chủ, tông chủ cũng đang đánh giá Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Hắn phát hiện Lâm Long tựu là một vũng đầm nước, sâu không thấy đáy, càng đánh lượng vượt lâm vào trong đó, đem thâm tàng bất lộ cái từ này hoàn mỹ giải thích đi ra. Hắn sống mấy vạn năm, người nào chưa từng gặp qua, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, một cái tiểu bối mà thôi. Hắn rõ ràng nhìn không thấu, cái này chỉ có thể nói rõ Lâm Long không đơn giản. Thật không đơn giản, không hổ là kim tiên nhìn chúng người. Có lần tử gia nhập trước Nhật Tông, không lo không lớn mạnh. Bất quá thường thường người như vậy sẽ cho tông môn mang đến vô tận phiền toái. Điểm ấy rất là khó giải quyết, vượt yêu nghiệt người, vượt có tính tình của mình. Căn bản không cần biết ngươi là ai, dám trêu chọc trực tiếp ra tay đánh chết. Điểm này hắn nên cũng biết, bất quá bọn hắn trước Nhật Tông cũng coi như cường đại, mới có thể bảo trụ Lâm Long. Nghĩ tới đây, tông chủ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nhìn xem Lâm Long nói, ngươi tựu là Lâm Long a, ta nghe Mao Bất Dịch đã từng nói qua ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường, rõ ràng ngay cả ta đều nhìn không thấu ngươi hư thật. Tông chủ quá khen, tiểu tử chút thực lực ấy căn bản không vào được tông chủ pháp nhãn. Lâm Long rất khiêm tốn nói, ha ha, đã thành, chúng ta cũng không muốn giúp nhau thổi phồng rồi. Ngươi tuy nhiên gia nhập ta trước Nhật Tông, nhưng cũng không có gì thân phận. Tuy nhiên ngươi rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, nhưng là muốn theo như quy củ đến. Chúng ta trước Nhật Tông chia làm ngoại môn, nội môn, chân truyền đệ tử, thiên tiên sơ kỳ ngoại môn, trung kỳ nội môn, hậu kỳ chân truyền. Xét thấy thực lực ngươi cùng cảnh giới không giống với, theo ta đi diễn võ trường khảo thí thực lực của ngươi a. Như vậy ta mới tốt an bài ngươi trở thành nội môn hay là thật chuyện đệ tử. Tốt, tông chủ an bài là được. Đã gia nhập trước Nhật Tông, ta nhất định sẽ thủ trước Nhật Tông quy củ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn còn yếu nhỏ, tìm cường đại tông môn rất có tất yếu. Chí ít với người động đến hắn muốn lo lắng lắng trước Nhật Tông tồn tại. Trước Nhật Tông diễn võ trường, giờ phút này trên trận rất nhiều trước Nhật Tông đệ tử. Phần lớn đều tại tỉ thí với nhau, mỗi người đều là hỏa thuộc tính năng lượng, khiến cho diễn võ trường tựa như bếp lò một giống như. đổi lại người bình thường căn bản không dám tới, đã đến trực tiếp nóng chết, độ ấm thật sự là quá cao. Tông chủ mang theo Lâm Long một đường đi vào một khối tấm bia đá trước. Tấm bia đá viết, phép đo lực thạch, nghe danh tự đã biết rõ. Cái này là một khối khảo thí lực lượng thạch đầu. Căn cứ lực lượng, có thể nhìn ra có được cái gì cảnh giới thực lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.